Chàng rể chiến thần, chương 2459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2459, cũng may, phát hiện của đêm nay khiến anh ít nhiều thấy được hy vọng khôi phục võ thuật. Đây quả là một việc vui lớn. Cùng lúc đó, tại nhà họ Lý, Lý Trọng đã thông báo cho Lý Thái Bạch ra tay tấn công Dương Chấn. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, lúc này Lý Thái Bạch hẳn đã ra tay rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có tin hồi âm. Điều này làm cho Lý Trọng bỗng có một dự cảm chẳng lành. Lão ta nặng nề nói, chẳng lẽ nào, Lý Thái Bạch đã gặp chuyện rồi. Lý Thái Bạch thật ra là người nhà họ Lý. Mấy chục năm trước, khi Lý Trọng còn là chủ gia tộc họ Lý, lão ta đã cài Lý Thái Bạch vào hoàng tộc họ Thượng Quan. Có thể nói, Lý Thái Bạch chính là quân cờ lớn nhất trong tay Lý Trọng. Nhưng hôm nay, mới lần đầu tiên sử dụng đến, quân cờ này hình như đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Lý Trọng chưa từng nói với ai chuyện mình xếp mật thám vào hoàng tộc họ Thượng Quan, điều này cho thấy lão ta coi trọng Lý Thái Bạch cỡ nào. Lão ta vốn cho rằng, đợi đến ngày nhà họ Lý phá đổ hoàng tộc họ Thượng Quan hẵng để quân cờ này phát huy tác dụng. Nhưng không ngờ, lão ta phải dùng sớm như vậy, càng không ngờ rằng, vừa mới dùng đến, quân cờ dường như đã gặp chuyện chẳng lành. Thưa bố, đã trễ thế này, bố tìm con có chuyện gì cần sai bảo sao ạ? Lý Giang Hùng nhanh chóng tới chỗ Lý Trọng, nghi hoặc hỏi. Lý Trọng nặng nề nói, đã có chuyện xảy ra rồi. Lý Giang Hùng hoảng sợ giật mình, toàn thân run lên, mắt vốn đang nhập nhèm vì buồn ngủ nay đã lập tức tỉnh táo trở lại. Bố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Muộn thế này còn bị gọi tới, chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng rồi. Lý Trọng thuật lại chuyện mình đã cài cắm quân cờ là Lý Thái Bạch vào hoàng tộc họ Thượng Quan cho Lý Giang Hùng nghe, Lý Giang Hùng lập tức thấy cực kỳ khiếp sợ. Đương nhiên lão ta cũng biết vị cao thủ Lý Thái Bạch này, nhưng chưa bao giờ ngờ được, người này lại là người của gia tộc họ Lý. Bố đã cho ông ta ra tay với Dương Chấn, nay ông ta lại mất tung mất tích, chẳng lẽ, đã bị Dương Chấn giết rồi? Lý Giang Hùng hỏi, sắc mặt trắng bệch ra. Chuyện này thực sự rất quan trọng, nếu quả đúng như vậy thì chứng tỏ, Dương Chấn trước nay vẫn luôn diễn trò, võ thuật còn nguyên vẹn. Nghĩ tới đây, mặt Lý Giang Hùng đã tái nhợt đi. Nếu quả như vậy thì thời gian qua, Dương Chấn hoàn toàn chỉ diễn trò để khảo nghiệm những thế lực đang kết giao với mình. Cậu ta muốn xem thử, khi mình biến thành kẻ tàn phế thì có bao nhiêu người còn tình nguyện đứng về phía cậu ta. Lý Trọng cũng nghiêm nghị nói, đây chỉ là suy đoán thôi, còn một khả năng nữa, đó là khi Lý Thái Bạch ra tay với Dương Chấn thì đã bị người của hoàng tộc họ Thượng Quan phát hiện, nay ông ta đã bị hoàng tộc họ Thượng Quan khống chế rồi. Bất kể khả năng nào đều là một nguy cơ cực lớn với chúng ta. Sắc mặt Lý Trọng tràn đầy lo lắng. Sau khi biết mọi chuyện, Lý Giang Hùng càng thêm khiếp sợ. Đúng như Lý Trọng nói, bất kể khả năng nào là thực, nhà họ Lý đều sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải tu vi võ thuật của Dương Chấn còn nguyên vẹn thì chính là hoàng tộc họ Thượng Quan đã phát hiện Lý Thái Bạch là quân cờ bị cài vào. Nếu võ thuật của Dương Chấn vẫn còn nguyên vẹn, dù hiện tại không ra tay với nhà họ Lý thì sớm muộn cũng sẽ ra tay mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hoàng tộc họ Thượng Quan đã phát hiện Lý Thái Bạch là quân cờ do thế lực khác cài vào, vậy khả năng lớn là bọn họ sẽ dùng hình cực nặng tra tấn Lý Thái Bạch, cuối cùng sẽ moi ra tin tức Lý Thái Bạch là người của nhà họ Lý. Cho nên, bất kể khả năng nào đều là mối nguy lớn với nhà họ Lý. Cách chương.